Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Thánh Hoàng mưu đồ, Tào Tháo chữ Mạch Đức, nhũ danh may mắn, chữ nhỏ Aman, Bái Quốc Tiêu Người, Đông Hán Mạt Niên chữ danh quân sự gia, chính trị gia và thi nhân, Tam Quốc lúc Ngụy Quốc điện cơ người, thế nhân xưng là kiêu hùng. Tào Tháo, đến từ dấu bé dân gian cố sự dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, kim đan đại pháp pháp bảo, thanh tuyền kiếm đẳng cấp, tôn cấp cảnh tam phẩm độ trung thành, 81/100, nghĩ không ra a, độ trung thành vậy mà như thế độ cao. Điểm này nhưng so sánh cái kia vong ân phụ nghĩa Lưu Bị mạnh hơn nhiều. Hệ thống tiếp tục triệu hoán, Từ Hạo Thiên tâm tình lúc này vui vẻ, nhẹ nhõm ghê gớm, dựa vào triệu hoán cường giả để giết thời gian. Thế nhưng là so với Từ Hạo Thiên thoải mái, Tiếp Thiên Thai trên tức giận lại cực kỳ ngưng trọng, tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn vô cùng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà tạo thành loại này cục diện quỷ dị nguyên nhân chính là Thánh Đình đương kim Thánh Hoàng bệ hạ bất thình lình giá lâm Tiếp Thiên Thai, mà lại là nén giận mà đến. Lúc này đứng ở trước mọi người, sắc mặt sắt đen nhìn xem đã một mảnh đen kịt Thánh Đình khí trụ một thời gian dài im lặng. Thánh Hoàng thân cao 2 trượng có thừa, trên người mặc kim long bào, mập gầy vừa phải, khuôn mặt vuông ngắn bên trong, càng có hay không hơn trên uy nghiêm tán giật mà ra. Đứng ở nơi đó cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác áp bách. Loại này áp bách, tại Long Đế chờ Đế Hoàng trên thân là không cảm giác được. Dù cho Từ Hạo Thiên đều không được, bởi vì đây là thân cư muốn vị trí từng chút một tích góp mà thành Long Uy. Chỉ có chân chính một vực Đế Hoàng mới có thể có được. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao Thái tử Điện Hạ sẽ vô cớ bỏ mình? Lúc này, Thánh Hoàng xoay người lại, ngữ khí âm hàn mở miệng nói ra. Trong lời nói ẩn hàm hỏi tội tâm ý, ai có thể nói cho ta biết, vì sao cái này Hạo Thiên Đế Quốc khí trụ cao to như vậy? To lớn, hắn dựa vào cái gì che lại Thánh Đình uy nghiêm? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không khỏi cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói năng thận trọng, thật sự là bọn hắn cũng không thể nào biết được a. Sao, người ta Hạo Thiên Đế bao nhiêu lợi hại a, khí trụ có thể không cao nha, mà con trai của ngươi nhưng là loại người vô dụng một cái. Bất tử mới là lạ chứ. Đám người trong bóng tối oán thầm không thôi. Mà đứng tại Cửu Linh Nguyên Thánh bên cạnh Sa Ngộ Tịnh lại cười lạnh không thôi. Ngộ Tịnh, vì sao cười lạnh? Cửu Linh Nguyên Thánh cách gần đó, cùng thực lực tương đương, cho nên trước tiên liền phát giác được Sa Ngộ Tịnh dị dạng. Vương Hiểu Long người kia là bệ hạ giết. Đối với Cửu Linh Nguyên Thánh cái này trước mắt Hạo Thiên Đế Quốc đệ nhị đại cao thủ, Sa Ngộ Tịnh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho nên trực tiếp liền nói ra tình hình thực tế. Chủ nhân anh minh, Cửu Linh sư nhãn trong nháy mắt híp lại, hồi lâu mới hồi đáp. Sa Ngộ Tịnh đối với cái này mỉm cười, đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Thánh Hoàng. Long Đế làm hộ long nhất tộc thái tử thân tử bí địa bên trong, ngươi không hề có thể đẩy trách nhiệm, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thánh Hoàng ánh mắt bén nhọn đột ngột nhìn về phía đã hành vi như run rẩy giống vậy Long Đế, âm thanh càng là vô cùng băng lãnh. Thánh Hoàng bệ hạ, thần oan uổng a, loại này sự tình thật sự là vượt quá thần ngoài ý liệu. Thần đến bây giờ cũng là không hiểu ra sao, không biết bên trong đến cùng xảy ra loại chuyện nào. Kính xin Thánh Thượng cha cho rõ. Long Đế bịch một tiếng, trực tiếp cấp Thánh Hoàng quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, gọi thẳng oan uổng. Ngươi oan, vậy bản Hoàng chết nhi tử cũng không oan. Con trai của ta trọng yếu, vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu. Ngươi tới, kéo ra ngoài, giết. Con trai của ngươi chết chơi ta chuyện gì? Vì sao bắt ta chút giận? Long đế oan a, trong lòng không giúp kêu gào, cũng không dám biện bạch, chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bệ hạ, tha mạng a, thần oan uổng, thần còn không muốn chết a. Không muốn chết, không phải là không thể, chỉ cần ngươi đồng ý tự mình tiến vào bí địa một chuyến. Thay bản hoàng tra ra thái tử nguyên nhân cái chết, trẫm liền tha ngươi, với lại tiếp tục ủng hộ ngươi ngồi cái này nam vực đệ nhất đế hoàng bảo tòa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.